ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 230, Tuyết Lở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đường này thật là tiêm khó đi. Nhìn xem trên bản đồ quy hoạch ra lộ tuyến, Trần Tân lại đánh một thanh tay lái, đem xe phương hướng đi tới điều chỉnh về trước mắt mình hình chiếu ra lộ tuyến bên trên, lúc này mới hùng hùng hổ hổ một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Con đường trên núi đều là tuyết động, nơi bao bọc dày đến 1 mét trở lên tuyết động không chỉ có nhường đường không thể nào phân rõ, càng làm cho trên núi căn bản không có cách nào đi. Nhưng dưới núi sơn cốc nhưng cũng không có tạm biệt nhiều ít, mặc dù địa thế nhẹ nhàng, có thể có thông qua địa phương, nhưng tuyết động bản thân lại cứng mềm không đồng nhất, có địa phương đã đông cứng, lái xe đi lên ngược lại là không có gì, nhưng có địa phương tuyết động căn bản không có đông lạnh thực, hơi không chú ý thân xe liền sẽ nghiêng qua một bên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù Trần Tân trên xe trang radar, còn có máy bay không người lái đang không ngừng quét hình hoàn cảnh chung quanh, nhưng những thiết bị này cũng không có mạnh đến có thể xuyên thấu tuyết động quét hình tuyết rơi tình huống tình trạng. Cho nên Trần Tân cũng chỉ có thể bằng cảm giác để phán đoán phương hướng, đồng thời mượn nhờ hệ điều hành tuyến đường quy hoạch mới có thể gian nan tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lái xe như vậy cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, Trần Tân nhất định phải tập trung toàn bộ lực chú ý, có chút không chú ý liền rất có thể sẽ phát sinh lật xe sự cố. Nếu như không phải Trần Tân chiếc xe này đủ lớn, đồng thời tính năng đầy đủ ưu việt, có lẽ hắn đã sớm lật xe. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù là như thế, thậm chí còn có hệ điều hành trí năng phụ trợ, Trần Tân tại mở 2 giờ về sau, cũng không thể không tìm một cái địa thế coi như nhẹ nhàng bị gió đất lõm, dừng xe lại muốn nghỉ ngơi một hồi. Buông xuống thân xe hạ trợ quốc để thân xe bình ổn cố định, Trần Tân lúc này mới trở về sinh hoạt trong khoang thuyền, rót cho mình một ly nước nóng, dự định nghỉ ngơi một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tại Trần Tân nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, cỗ xe bản thân cũng không có đình chỉ công việc, radar vẫn tại phạm vi lớn nhất quét hình cảnh vật chung quanh, máy bay không người lái cũng tại bay về phía trước điều tra địa hình, liền xe 5 hệ điều hành cũng tại phân tích quét hình kết quả quy hoạch tiến lên tuyến đường. Rốt cuộc Trần Tân chuyến này đường đi tất cả đều là dựa vào những thứ này tồn tại mới không còn tại trong đống tuyết mất phương hướng, nếu không có hiện thành con đường, chung quanh lại là một mảnh đen kịt, thậm chí ngay cả dễ thấy tiêu chí đều bị tuyết đọng mai một, tương đương với hơn nửa đêm tại trong đống tuyết làm đêm, còn không có con đường, nghĩ không lạc đường cũng khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may Trần Tân tay cầm hệ thống, mình đối những chuyện này cũng coi như có quy hoạch, lúc này mới có thể thuận lợi như vậy đi đến hơn phân nửa lộ trình, trên đường cũng không chút trì hoãn, càng không phát sinh lạc đường hoặc là đi nhầm đường sự tình. Cũng chính là vừa lúc ra cửa gặp đường cao tốc cầu bị nện đoạn, dẫn đến đi một đoạn đường rút lui mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, mà những này, đều thuộc về công tại trên xe bộ này thiết bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tân mình cũng biết mình là không có thể thuận lợi trở lại quê quán, toàn bộ nhờ trên xe những thiết bị này, cho nên tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng vẫn là đổ nước về sau liền trở về khoang điều khiển, ngồi tại trên ghế lái nhìn xem hệ điều hành phân tích radar cùng máy bay không người lái truyền về số liệu quy hoạch tiến lên lộ tuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Con đường phía trước tựa hồ cũng không dễ đi lắm, tại radar quét hình phạm vi bên trong vừa vặn có một tòa mặc dù không tính quá cao, nhưng cũng có mấy trăm mét cao núi, tăng thêm thế núi đi hướng vấn đề, điều này sẽ đưa đến dưới núi sơn cốc rất hẹp. Nguyên bản con đường là ở trên núi đánh một đầu đường hầm xuyên qua, bất quá mấy trăm mét đường hầm đối với Viêm Quốc cường đại xây dựng cơ bản cùng công trình năng lực tới nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ con đường hầm này lối vào gần như hoàn toàn bị tuyết đọng vùi lấp, nếu như là một người muốn bỏ qua đi ngược lại là còn dễ nói, rốt cuộc tại máy bay không người lái quay chụp đến trong tấm hình, cửa đường hầm cũng không hề hoàn toàn bị tuyết đọng vùi lấp, còn có ước chừng không đến rộng nửa mét khe hở dò dỉ ra đến, bò vào đi cá biệt người vẫn là không có vấn đề. Chỉ là nếu như muốn đem xe tiến vào đi lại là không thể nào, trừ phi Trần Tân nguyện ý tốn hơn phân nửa ngày, đem tuyết đọng đào mở. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải nói không thể đào, chỉ là có thời gian đào mở vùi lấp cửa đường hầm hai đầu tuyết đọng, Trần Tân đều có thể lái xe từ dưới sơn cốc mặt xuyên qua, không cần lãng phí nhiều thời giờ như vậy, rốt cuộc toàn bộ đường hầm cũng mới mấy trăm mét dài, coi như đi sơn cốc cần quấn một đoạn đường, cũng bất quá là nhiều đi 1-2 cây số sự tình. Mà lại so với cái này đến, Trần Tân quan tâm hơn chính là trên núi tuyết đọng vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọn núi này thế núi mặc dù không gọi được hiểm trở nhưng tới gần sơn cốc bên này nhưng cũng chưa nói tới có nhiều nhẹ nhàng, trên núi sâu hơn 1 mét tuyết đọng vạn nhất phát sinh đất lở dẫn phát tuyết lở kia đi tại sơn cốc dưới đáy trần tân thế nhưng là sẽ trực tiếp bị tuyết đọng chôn xuống. Đối với tuyết lở lo lắng cũng không phải là Trần Tân buồn lo vô cớ, dọc theo con đường này đi tới, Trần Tân đã gặp được nhiều lần tuyết lở, nếu như không phải máy bay không người lái phát hiện ra sớm, hắn khả năng đã bị chôn vùi qua nhiều lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói lấy Trần Tân chiếc xe này trình độ chắc chắn coi như thật bị tuyết lở chôn hắn cũng có biện pháp chạy trốn, nhưng loại chuyện này có thể không gặp vẫn là không gặp tốt. Cho nên Trần Tân hiện đang khống chế máy bay không người lái đối ngọn núi tiến hành toàn phương vị quay chụp tận khả năng thu thập số liệu, sau đó phân tích sẽ hay không gặp được tuyết lở. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá từ trước mắt truyền về hình ảnh đến xem, ngọn núi này tựa hồ không quá sẽ phát sinh tuyết lở, điều này cũng làm cho Trần Tân yên tâm không ít, dự định lại nghỉ ngơi một chút, liền lần nữa lại xuất phát. Để máy bay không người lái bay trở về trên xe tiến hành nạp điện, Trần Tân đột nhiên cảm giác bụng có chút đói, dự định đi sinh hoạt khoang thuyền lấy chút ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại lúc Trần Tân đứng lên vãng sinh sống khoang thuyền thời điểm ra đi, chợt truyền đến một trận lắc lư, cả chiếc xe đều đi theo lay động, Trần Tân đưa tay chống được xe bích giữ vững thân thể thẳng đến lắc lư quá khứ lúc này mới dám đứng thẳng người. Hắn có chút chưa tỉnh hồn, nhất thời bán hội còn chưa hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lắc lư kéo dài thời gian cũng không dài, ước chừng chỉ có hơn 10 giây dáng vẻ các loại Trần Tân rốt cục đứng dậy thời điểm, lắc lư đã lắng lại. Địa chấn, vẫn là tuyết lở rồi. Trần Tân có chút kinh nghi bất định, suy nghĩ một chút vẫn là về tới phòng điều khiển, thông qua radar lại lần nữa quét xuống chung quanh, đồng thời cũng mở ra thân xe tự kiểm, xác nhận vừa rồi lắc lư phải chăng cho thân xe tạo thành tổn thương gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Radar mở ra chung quanh tựa hồ hết thảy bình thường, cũng không có quét hình đến có thay đổi gì, mà thân xe một bộ tự kiểm cả xuống tới cũng không có phát hiện vấn đề gì. Cái này khiến Trần Tân nhíu mày, không tốt lắm phán đoán vừa rồi lắc lư đến cùng là cái gì tạo thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là động đất hẳn là chỉ là cấp độ động đất cũng không tính quá mạnh tiểu địa chấn, chí ít cũng không có đối thân xe tạo thành cái gì hư hao. Nhưng nếu như là tuyết lở lời nói, có thể tạo thành chấn động mạnh như vậy động tuyết này băng quy mô liền cũng không nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là từ radar quét hình đến tình huống đến xem, xung quanh ngọn núi cũng không có gì thay đổi, nhìn qua cũng không giống như là phát sinh tuyết lở bộ dáng. Cho nên mới vừa rồi là địa chấn sao? Trần Tân có chút không nắm được chú ý, mà lại trong lòng luôn có một loại cảm giác phi thường không tốt, thế là hắn để tay xuống trên chén nước dự định thả ra máy bay không người lái lại làm một lần quét hình điều tra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà máy bay không người lái còn chưa cất cánh, Trần Tân liền phát hiện bị mình đặt ở bàn điều khiển đĩa trên chén nước bên trong bắt đầu tạo nên gợn sóng. Trần Tân vội vàng nhìn về phía radar biểu hiện hình tượng, quả nhiên hai bên trên vách núi đá tuyết đọng đã bởi vì vừa rồi địa chấn mà bắt đầu sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyết lở, Trần Tân trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nửa điểm cũng không dám trì hoãn, vội vàng thu hồi thân xe hạ trợ quốc không đợi trợ quốc hoàn toàn dâng lên, Trần Tân đã một cước chân ga dẫm chết để xe bắt đầu chuyển động muốn mau thoát đi cái này sắp bị hai bên tuyết lở vùi lấp sơn cốc. Tuyết đọng như là sóng lớn đồng dạng trào lên mà xuống, kéo theo ven đường càng nhiều tuyết đọng, để tuyết lở quy mô càng lúc càng lớn, Trần Tân thậm chí có thể cảm nhận được cả chiếc xe so vừa rồi chấn động càng thêm lợi hại, hắn đặt ở bàn điều khiển đĩa trên nước đã kinh hoàng đãng vẩy ra tới, nhưng Trần Tân lại không có nửa điểm tâm tư đi quản nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Trào lên tuyết đọng như là hai cỗ sóng lớn từ hai bên ngọn núi bay thẳng mà xuống, ven đường thậm chí sinh ra tuyệt đại oanh minh. Nếu như không phải là bởi vì không có ánh sáng mà không cách nào thấy rõ, Trần Tân tin tưởng giờ này khắc này hai bên trên vách núi đá cũng đã bốc lên màu trắng tuyết sương mù. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia là cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng, nếu như không phải mình chính lái xe đang chạy trối chết, Trần Tân tin tưởng nếu như có thể tại một cái địa phương an toàn để thưởng thức tuyết lở từ trên núi trút xuống cảnh tượng, hắn vẫn là sẽ rất cao hứng. Nhưng khi mình ở vào tuyết lở phía dưới, vẫn là hai cỗ tuyết lở phía dưới thời điểm, liền không người nào nguyện ý dùng tính mạng của mình đi thưởng thức phần này hùng vĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ xe đã bị Trần Tân nâng lên tối cao, giờ này khắc này hắn cũng không còn đi cố kỵ cái gì dưới đất là không ổn định, có thể hay không lâm vào tuyết trong hầm, lại không nhanh lên chạy đợi chút nữa cũng không phải là lâm vào tuyết hố, mà là muốn bị tuyết đọng triệt để chôn kỹ. chỉ là mới 80 km bên trong tối cao vận tốc tựa hồ có chút không đáng chú ý, từ radar biểu hiện kết quả đến xem, Trần Tân chỉ sợ chạy không xuống núi cốc liền sẽ bị tuyết lở tác động đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thời điểm này, Trần Tân phi thường may mắn mình trên xe trang quá tải. Không chút do dự vỗ xuống bàn điều khiển trên đỏ chót quá tải nút bấm, thân xe lập tức truyền đến một trận oanh minh, phảng phất một đầu dã thú bị tỉnh lại đang gầm thét đồng dạng to lớn đẩy lưng cảm giác từ phía sau lưng truyền đến, Trần Tân có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ xe bị tăng lên rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Dùng kiểu bánh xích cái bệ chạy ra 160 km/h, đây là Trần Tân nghĩ đều chuyện không dám nghĩ tới, mặc dù thiết kế quá tải hình thức nhưng Trần Tân cũng chưa từng có nghĩ tới mình sẽ thật dùng tới cái này chạy trối chết công năng. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm tốc độ, hơi không cẩn thận liền có thể cả chiếc xe bay ra ngoài, nhưng giờ này khắc này Trần Tân đã không cố được nhiều như vậy, cho dù hắn hiện tại đã thỉnh thoảng cả chiếc xe bởi vì địa thế quan hệ bay lên nền ở trên mặt tuyết, hắn cũng không dám có chút ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà cho dù Trần Tân đã đem lái xe đến nhanh nhất nhưng tuyết lở vẫn là không lưu tình chút nào đập xuống. Trong lúc nhất thời Trần Tân trước mắt đều là xám trắng một mảnh, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì, liền ngay cả radar tín hiệu cũng là một đoàn mơ hồ, căn bản là không có cách quét hình đến bất kỳ vật gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Trần Tân cũng không có từ bỏ, hiện tại vẫn chỉ là lỏng lẻo tuyết sương mù, hắn còn có chạy đi thời cơ. Chân ga dẫm chết, lúc này cũng mặc kệ cái gì tuyến đường quy hoạch, Trần Tân đã bỏ đi điều chỉnh phương hướng, chỉ là một cước chân ga dẫm chết liều mạng xông về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn thoát đi tuyết lở, hắn cũng chỉ có con đường này có thể đi. Nhưng mà tuyết đọng vẫn là che che xuống, ngay tại Trần Tân bởi vì một chỗ mặt đất nhô lên mà thân xe huyền không một nháy mắt từ hai bên ngọn núi trào lên mà xuống tuyết đọng nuốt sống xe của hắn. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.